Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, nguyên lai ta là người tốt. Trong chớp nhoáng này Long Phi không nghĩ tới chính mình thiêu đốt thần ma tế bào thêm thiên địa hồng lô hạ song trọng tăng phúc. Thực lực ép thẳng tới đỉnh cấp thiên tôn tuyệt sát một quyền đều không thể đánh lui cái này hung ác. Đối thủ đã bao phủ hoàn toàn tại bị mấy ngàn vạn vôn điện cao thế lưu thông được toàn thân cực hạn đau đớn. Hạ Trung, một chương bao hàm phong xương trung niên đại thúc mặt đẹp trai đã vặn vẹo không còn hình dáng. Bất quá mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn tê liệt đau đớn cơ hồ muốn đem ý thức của hắn triệt để hướng vượt. Nhưng là mạng sống như treo trên sợi tóc bóng ma tử vong lại làm cho Long Phi giữ vững sau cùng vẻ thanh tỉnh, thần ma, chấm ngoặc kép, Long Phi hốc mắt nứt toác, cả người giống như là triệt để bốc cháy lên một dạng. Nội tâm điên cuồng quát ầm lên, hiển hiện, oanh, trong nháy mắt, Long Phi trên thân, vốn là cuồng bạo phun trào lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Giống như vô gian luyện ngục, giống như hắc ám cương nguyên nổ tung phun trào ở giữa. Tại Long Phi sau lưng tạo thành một tôn cao lớn vĩ ngạn tiên thiên thần ma. Đó là lực chi thủy tổ, thông thiên triệt địa thần ma hình bóng. Tại tiên thiên thần ma hiển hiện một khắc này, lực lượng cường đại vậy mà cứ thế mà đem Trầm Úc hung hăng đẩy ra, ngăn chặn điện cao thế chảy truyền vào. Bá, mà giờ khắc này, cắt đứt Trầm Úc công kích, Long Phi hoàn toàn không có tái chiến tiếp quyết tâm. Hắn hai mắt huyết hồng, giống như vùng vẫy dãy chết dã thú. Khí tức đầu tiên là tăng vọt một giây, sau đó đột nhiên hạ xuống. Sau đó cả người lấy một loại vô cùng hốt hoảng, cấp bách tư thái thì hướng về nội thành bên trong phương hướng chạy thục mạng. Vừa rồi cái kia một chút thần ma hiển hiện, cũng không phải hắn thường quy công kích, mà chính là lấy vỡ nát thần ma chủng tử làm đại giá. Ngược dòng tìm hiểu hồng hoang thời đại tiên thiên thần ma huyết mạch chi lực. Để thủy tổ thông qua huyết mạch đem một tia sức mạnh to lớn lan truyền mà đến. Triệt để phá hủy tinh thần của địch nhân thế giới. Vốn là liều mạng phía dưới ngược gió lật bàn sau cùng vũ khí. Nhưng nhìn qua, lại đối Trầm Úc không có chút nào ảnh hưởng. Cái quái vật này, nơi này không thể ở lại nữa rồi. Không phải vậy mạng hắn nghỉ vậy. Bỏ ra to lớn đại giới lại không cách nào đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Long Phi giờ phút này nội tâm thì một cái ý niệm trong đầu. Trốn, lão tiểu tử này, cho là ta là muốn giết hắn sao? Khí tức so tăng vọt trước hạ xuống đến càng nhanh. Vừa mới cái kia một chút, là vì oanh sát ta linh hồn. Trầm Úc giờ phút này cũng sắc mặt cổ quái. Cảm thụ được cửu u âm ma phát ra tức giận gào thét. Hắn hiểu được vừa mới cái kia vĩ ngạn tiên thiên thần ma hư ảnh. Là Long Phi phát động liều mạng một kích, mà lại là trực chỉ linh hồn công kích. Nhưng, đây không phải một cái đầu hàng thì có thể giải quyết sự tình a. Chỉ cần đầu hàng, giao ra thần ma trấn ngục thể. Hắn người này hay là rất dễ nói chuyện. Nhưng Long Phi lại lựa chọn lớn nhất cương liệt phương thức. Dự định cường sát hắn. Coi trọng như vậy quyển bí tịch kia. Tuy nói hắn giờ này khắc này làm hành động cùng phản phái không thể nghi ngờ. Nhưng hắn nhưng là tiên môn chi chủ. Làm sao có thể nghĩ đến giết người. Đâu, vẫn là không hiểu rõ ta à. Người muốn là ngoan ngoãn choáng, ta cũng liền buông tay. Nhưng bây giờ nha, chấm ngoặc kép, ầm ầm, Long Phi lựa chọn tuy nhiên ngu đến mức không được, mà lại có vẻ như não bổ quá nhiều. Nhưng không thể không nói, hắn một phen cử động xác thực khiến Trầm Úc hơi ngẩn ra. Nhưng mặc dù là như thế, tại Long Phi vừa mới làm ra thoát đi cử động 10% giây. Cảm ứng điện từ khóa chặt dưới. Trầm Úc trong lòng bàn tay xé trời nứt đất giữ dàn lôi quang thì xuyên qua hư không. Bổ vào Long Phi trên thân. Long Phi trong miệng kêu thảm còn chưa từng phát ra. Sau đó cũng là liên tiếp không ngừng. Một đạo lại một đạo nộ lôi điện quang. Phút chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Liên tiếp tại Long Phi trên thân nổ tung. Bước vào điện từ lực lớn môn hắn. Bây giờ thái độ bình thường điện lưu đã đạt đến 1000 vạn vôn. Loại trình độ này lôi đình điện quang liên tiếp không ngừng oanh tạc. Long Phi cực kỳ thống khổ giữa trời chu lên. Ầm vang rơi xuống. Ở trong quá trình này hắn coi là bền bỉ cơ thể. Cốt cách tại nhiệt độ cao cao áp lôi điện phía dưới bị xé nứt. Quá trình đốt cháy. Nhưng lại bị hắn trong thân thể hoạt hóa thần ma tế bào cho cấp tốc chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới hắn tựa như là bị ngàn vạn con kiến gặm ăn huyết nhục. Quả thực như là đặt mình vào 18 tầng địa ngục. Thống khổ tới cực điểm. 3. Thế mà cũng chính là tại Long Phi ý thức bị cực độ đau đớn bao phủ. Thân thể không cách nào khống chế giữa trời rơi xuống phía dưới thời điểm. Đầu của hắn đột nhiên bị một cái kiên cố đến không cách nào tưởng tượng bàn tay lớn trực tiếp nắm. Giống như là bắt lấy một con gà con tử giống như giơ lên. Môn chủ, được vinh dự vô địch chiến thần. Lấy nguyên anh trung kỳ hoành kích đỉnh cấp thiên tôn môn chủ Long Phi giống con chó chết bị người. Nắm cái cổ, thiên nhất môn ba tên nguyên anh sơ kỳ thiên tôn nhất thời ra đầu sắp vỡ. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ chiến đấu. Đúng là lấy môn chủ bị nghiền ép là kết cục. Kết quả này, ai có thể nghĩ tới. Cứng rắn chịu môn chủ cường đại như vậy công kích. Hắn không có khả năng một điểm thương tổn đều không có. Hôm nay nếu là sợ, chúng ta thiên nhất môn thì triệt để trở thành trò cười. Cùng tiến lên, ba người tự hồ là tâm hữu linh tê. Đồng thời dẫm nát dưới chân hư không. Trong nháy mắt nghiền nát hết thảy trước mặt trở ngại. Điên cuồng giống như hướng về Trầm Úc công giết tới. Ầm ầm ầm ầm, ba vị đồng dạng tu luyện thần ma trấn ngục thể thiên tôn chiến hoàng vừa ra tay. Uy thế có thể xưng trời đất sụp đổ. Bọn họ tay không tấc sát, trùng điệp quyền ảnh lại như rời núi lấp biển, mỗi một quyền đều bộc phát ra như là sấm nổ sấm sét nấm mốc giống như ầm vang nổ vang. Sức mạnh mang tính hủy diệt nổ động ở giữa đem phương viên hơn mấy trăm mét hư không chỗ có không. Khí trực tiếp nổ tung. Hàng chen ra ngoài. Hình thành một loại phô thiên cái địa khí lãng biển động. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó có như thế nào uy năng. Tràn ngập tầm mắt. Chỉ có đánh đâu thắng đó như núi quyền ảnh. Tràn ngập bên tai. Chỉ có phá vỡ hồn đãng phách như hải quyền rít gào. Thế mà. Đối mặt thiên địa này biến sắc, phô thiên cái địa cuồng bạo công kích, Trầm Úc tiện tay đem Long Phi đánh xuống đi, cười gằn sừng sững trên hư không, tiếng cười điên cuồng vang vọng hư không, không nghĩ cầu xin tha thứ, còn dám hướng lão tử đưa móng vuốt, người nào cho dũng khí của các ngươi, oanh, oanh, oanh, theo Trầm Úc cười như điên, chấn hám nhân tâm cự bạo chấn thiên động địa. Cuồng mãnh từ trường cự lực chấn động ở giữa. Thật giống như hai phe hư không đồng thời phát sinh nổ tung. Gần như mất nghe được thiên địa thất sắc bên trong. Ba tên thiên tôn bị đồng thời đánh rơi. Cánh tay, thân thể, tứ chi, thậm chí thân thể bắp thịt cốt cách không tách ra nứt. Trong lỗ chân lông xương máu bị không ngừng chấn động mà ra. Liền như là cao tốc phi hành bên trong đụng vào trong suốt bình chướng phi điểu đồng dạng. Máu thịt be bét từ không trung rơi xuống. Nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Một tên có thể so với đỉnh cấp thiên tôn. Ba tên tu luyện thần ma trấn ngục thể thiên tôn chiến hoàng. Toàn bộ bị thua. Trong nháy mắt đó tạo thành kinh hãi. Là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được. Vô luận là trên mặt đất bách tính vẫn là phi hành trên không trung kim đan đệ tử trưởng lão. Ngoại trừ toàn thân chiến rung động. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên ngoài. Bọn họ thậm chí ngay cả động một chút đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ là quần áo có chút tổn hại Trầm Úc lại lần nữa đem trong lòng bọn họ. Bên trong vô địch chiến thần nhấc lên. Giống như là bại khuyển gặp nhân sinh bên thắng. Thua triệt triệt để để. Đôm đốp. Một điểm lôi đình điện lưu nổ tại hôn mê long bay người lên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hồi quang phản chiếu giống như mở hai mắt ra. Sau đó liền thấy Trầm Úc cái này để hắn làm hoảng sợ khuôn mặt. Nhất thời ra đầu sắp vỡ. Mãnh liệt giãy giụa. Thế mà, lại lần nữa bị Trầm Úc bắt. Thời khắc này Long Phi bởi vì vỡ vụn thần ma chi chủng. Khí tức tuột xuống. Thương thế ít nhất phải dưỡng hơn vài chục năm. Cái nào có khả năng theo Trầm Úc trong tay tránh thoát. Cho nên tại thời khắc này người người đều thấy được. Trên mặt đất, Trầm Úc trong tay, thân hình cũng coi như cao lớn uy vũ Long Phi. Dãy giụa bên trong tựa như là một cái yếu đuối hài đồng đồng dạng. Thê thảm bất lực tới cực điểm. Cho nên, các ngươi tại cương liệt cái gì? Trầm Úc một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt lạnh nhạt vô tình chằm chằm trong tay Long Phi. Ta đã sớm nói, giao cho thần ma trấn ngục thể. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Trầm Úc có chút không có hiểu rõ đám người này thấy chết không sơn. Liều mạng đánh nhau tư thế đến tột cùng là muốn làm gì? A, chấm ngoặc kép, Long Phi bờ môi ông động, tựa như vùng vẫy dẫy chết người. Ngữ khí đứt quãng, khiêu khích tiên môn môn phái. Không có một cái là có kết cục tốt. Ngươi chẳng lẽ không phải tại diệt môn a? Trầm Úc âm thầm yên lặng. Không có làm sai, tựa như là hắn không phân tốt xấu mạnh mẽ xông tới thiên nhất môn. Muốn cướp đoạt người khác chấn tông chi bảo a? Làm sao thành thiên nhất môn đắc tội tiên môn rồi? Chẳng lẽ tiên môn quyền lực đã lớn đến loại trình độ này? Quyền sinh sát trong tay Phạm Trù tại chín đại châu đều thông dụng. Bởi vì vừa mới kế thừa tông chủ vị trí không lâu. Lại một mực say mê tại tu luyện. Mặc dù biết tiên môn thế lực, quyền uy cực lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến loại trình độ này. Nhìn như vậy tới, hắn tuy nhiên mạnh mẽ xông tới nhà người ta, cướp đoạt tài bảo, đả thương chủ nhân, nhục nhã chủ nhà, nhưng hắn vẫn là người tốt a. Chỉ ít hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệt môn, đè xuống nội tâm cái này không hợp thói thường ý nghĩ. Trầm Úc tiện tay đem Long Phi vứt xuống, lạnh lùng nói, ta còn không có như vậy thích giết chóc, nhưng cũng có thể trở thành huyết thủ nhân đồ, thì nhìn ngươi làm sao làm. Ngươi không giết chúng ta. Long Phi trong mắt giống như là tỏa sáng sinh cơ, thì liền toàn tâm tê liệt đau đớn dường như đều hóa giải mấy phần. Dãy giụa từ dưới đất đứng lên, thận trọng nhìn lấy Trầm Úc, ta chỉ cần thần ma trấn ngục thể, còn lại không liên quan gì đến ta. Trầm Úc thản nhiên nói, hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không đến mức trở thành sát nhân cuồng ma, gặp người thì giết. Nhất là cùng hắn không có chút nào lui tới. Ân oán người. Đương nhiên, nếu là thiên nhất môn tìm đường chết muốn báo thù, vậy liền coi là chuyện khác. Nói xong, trước mắt bao người, Trầm Úc bóng người không nhanh không chậm vượt qua xem trò vui bách tính đệ tử. Hướng về nội thành chỗ sâu sơn mạch phương hướng bay vút đi. Mà trong quá trình này, phía dưới mặt đất tất cả đệ tử, bách tính, trưởng lão đều ra mặt run run, nhục nhã khó nhịn, trơ mắt nhìn tình cảnh này. Thật giống như nhìn đến một đầu diệt thế ma vương xâm nhập gia viên của mình. Đảo khách thành chủ một dạng, mà liền tại tuyệt đại bộ phận đệ tử trưởng lão vẫn còn không biết làm sao thời điểm. Long Phi đã về phía trên một hơi, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người lập tức trở về nguyên cương vị, phong tỏa tin tức, duy trì trật tự, môn chủ. Chúng ta thật cứ như vậy để hắn nghênh ngang rời đi hay sao? Còn bồi lên thần ma trấn ngục thể. Bị đánh rơi ba vị thiên tôn mặt xám như cho. Một mặt sỉ nhục bộ dáng. Cái kia còn có biện pháp nào? Hôm nay nếu là đổi lại khác tiên môn chi chủ. Chúng ta thiên nhất môn lớn như vậy cơ nghiệp thì triệt để chơi xong. Bây giờ chỉ là bồi thường một bản thần ma trấn ngục thể. Long Phi cũng là một mặt buồn phiền. Thần ma trấn ngục thể, đây chính là hắn tổ tiên lưu truyền tới nay vô thượng công pháp, là có thể trực chỉ tiên nhân chi cảnh nghịch thiên pháp quyết. Từ hắn hiểu chuyện thời điểm lên, Long gia cũng là hoàng kim thịnh thế thời đại một đại bá chủ. Nương tựa theo thần ma trấn ngục thể, Long gia đặt xuống một mảnh bất hủ vĩ nghiệp, đáng tiếc theo trời vẫn tai ương đến. Long gia tổ tiên dẫn theo phần lớn tộc nhân trốn xa thiên ngoại thiên. Chỉ để lại lớn nhất không được coi trọng một mạch thủ hộ tổ trạch. Đi cùng thời đại này cùng một chỗ mai táng. Mà hắn, chính là trời vẫn tai ương phía dưới duy nhất may mắn còn sống sót một cái dòng độc đinh. Trên lưng gánh vác trấn hưng Long gia, đem thần ma trấn ngục thể uy danh phát dương quang đại sứ mệnh. Thế mà tổ tiên lựa chọn không có sai. Hắn đúng là lớn nhất không được coi trọng một mạch thành viên. Khổ tu mấy trăm năm. Mới miễn cưỡng đạt tới nguyên anh trung kỳ. Bây giờ lại bị một cái bất quá chừng 20 thiếu niên tông chủ đánh bại. Vừa nghĩ tới đó, Long Phi trong mắt chính là chán nản vô cùng. Nhưng vì thiên nhất môn cơ nghiệp, vì Long gia truyền thừa, hắn nhất định phải tại ác ma kia trong tay công việc đi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.